Phi Việt công chúa khẽ cười, nói: Thủy Nguyệt thành nữ là sẽ không coi trọng một tên bán yêu. Người đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Còn không bằng hợp tác với bản công chúa, bắt giữ Thủy Nguyệt thành nữ. Sau khi chuyện thành công, ta giúp người phế bỏ tu vi của Thủy Nguyệt thành nữ. Đến lúc đó, nàng tự nhiên sẽ là người của ngươi. Đến lúc đó ta cũng nhận được Thủy Nguyệt thành nữ. Các người lấy được thiên nhai thước vào tay, thật đúng là vẹn toàn đôi bên. Phong Phi Vân cười cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói: Chỉ tiếc là ta muốn lấy được trái tim của thành nữ, mà không chỉ là thân thể của nàng. Cho dù không thể nhận được trái tim của nàng, có thể thấy nàng bình yên vô sự, vậy là đủ rồi. Có quỷ mới tin lời này. Mà ô quỷ nấp ở bên trong một khối gạch, lộ ra cái đuôi màu trắng ở bên ngoài. Sắc mặt của Phi Viện công chúa trở nên có chút lạnh lùng, nói: Người chẳng lẽ vì Thủy Nguyệt công chúa, ngay cả tính mạng của Tuyết Lang cùng Diêu Cát đều không để ý nữa? Các nàng hiện tại đều là ở trong tay của ta. Trong lòng Phong Phi Vân tự nhiên cũng có lo lắng, nhưng mà lúc này lại không phải là thời điểm thỏa hiệp. Một khi thỏa hiệp liền xong toàn bộ. Vậy thì xem người hôm nay có đi được hay không. Ngón tay của Phong Phi Vân kết ấn, điều động cổ thi đuổi giết về phía Phi Viện công chúa. Phi Viện công chúa trần đạp thân pháp, thân thể tật tốc lùi về phía sau, trong miệng phun ra một viên hạt châu màu trắng. Hiện ra trong lòng bàn tay có vô số văn lộ di chuyển ở trên hạt châu, bộc phát ra một cỗ hủy hoàng đại khí, tự như cửu thiên tinh thần nắm ở trong tay của nàng. Thánh tổ chi quang, tinh hồn bất diệt. Trên hạt châu màu trắng bộc phát ra một cỗ quang mang chói mắt, đâm đến ánh mắt của người khác đều không mở ra được. Một đạo thánh hồn chi lực tựa như một đạo bạch sắc chớp động, mang theo lực lượng không gì không phá nổi, hướng cổ thi chém tới. Thân thể của cổ thi bị chém thành hai khúc, đầu trực tiếp bay ra ngoài, nửa người dưới cũng ngã trên mặt đất. Thi khí trên thân thể bị lực lượng của thánh hồn tinh lọc hơn phân nửa. Vì một cái bán nhiều, thế nhưng lãng phí một đạo thánh hồn chi lực, thật là không đáng giá. Phi Viện công chúa nâng lên hạt châu màu trắng, ngọc thể nở nang, tóc trắng bồng bềnh, trong mỹ mầu mang theo vài phần thần sắc mỉa mai. Cổ thi đã diệt, tiếp đó liền dễ làm rồi. Ánh mắt của những cường giả kia đều rất bất thiện, lạnh lùng bức nhân. Tâm tư của Phong Phi Vân bình tĩnh, chắp tay trước ngực, lần nữa niết động ân quyết, nói: Đại khôi lỗi thuật, khôi lỗi tái sinh. Thân thể của cổ thi kia bị thánh hoàn trở thành hai khúc, đồng thời từ trên mặt đất bay lên, sau đó trùng tân tổ hợp, chỗ bị cắt đứt không ngừng ngưng hợp. Một cỗ thi khí từ trong huyết nhục lần nữa bộc phát ra. Cổ thi trường khiếu một tiếng, trong miệng phun ra một phiến thi vụ, đôi mắt trở nên càng thêm xanh lè. May mắn là mới vừa rồi cổ thi thôn vệ hai vị vũ hóa tiên hiền, năng lượng trong thân thể sung túc, lúc này mới có thể lần nữa trọng sinh. Mà không cho dù Phong Phi Vân có nắm giữ đại khôi lỗi thuật, chỉ sợ cũng không thể khiến cho khôi lỗi trọng sinh sau khi bị thánh hồn chém đứt. Sắc mặt của những cường giả kia đều biến đổi, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Tại sao có thể như vậy? Đặc biệt là Phi Viện công chúa lần nữa tế ra hạt châu màu trắng, nhưng mà còn chưa đợi cho nàng triệu hồi ra lực lượng của thánh hồn, hạt châu màu trắng đã bị cổ thi đoạt lấy, sau đó một trường đem nàng đánh bay. Ở trên vai trái của nàng đánh ra một cái huyết thủ ấn. Xương cốt trong thân thể Phi Viện công chúa không biết bị cắt đứt bao nhiêu cái, nửa người đều chết lặng, nằm ở trên mặt đất không dám nhúc nhích, đang toàn lực chống cự thi khí xâm nhập thân thể. Những vũ hóa hiền giả của yêu tộc cùng âm gian giới kia đều rối rít chạy trốn, bị lực lượng của cổ thi khiến cho khiếp sợ. Sự cường đại của cổ thi này đã không phải là bọn họ có thể chống cự. Muốn chạy trốn sao? Không dễ dàng như vậy. Cổ thi hướng về phía chút ít cường giả kia truy sát tới. Trong cổ thành phát ra thanh âm chiến đấu kinh thiên động địa. Không biết có bao nhiêu kiến trúc cổ bị sụp xuống, lại có từng tòa cổ thành vực huyền phù bị oanh vỡ, sau đó từ trên bầu trời rơi xuống. Cuối cùng lại có ba tôn vũ hóa hiền giả bị oanh chết, chỉ có mấy người là chạy trốn được. Mà ổ quỷ nhanh tay nhanh mắt đi đến đem ba vụ vũ hóa hài cốt máu chảy đầm đìa đều cõng về. Hài cốt trong đó chính là hai vị hiền giả của âm gian giới, còn có một vị hiền giả tạp tạp của lân trừ yêu tộc. Tạp tạp bị chết rất thảm, ngay cả đầu heo đều bị chém xuống. May là bốn vị hiền giả của âm gian giới đều chết rồi. Phong Vi Vân không muốn để cho quá nhiều người biết hiện tại hắn có thực lực đánh chết vũ hóa hiền giả. Một khi để cho người của âm gian giới biết được, khẳng định sẽ phái ra nhân vật càng cường đại hơn đến đối phó hắn. Đến lúc đó, hắn liền không nhất định có thể ứng phó được. Nếu bốn vị hiền giả của âm gian giới đều vẫn lạc, cũng sẽ không lại xuất hiện tình huống như thế. Lần này cường giả của yêu tộc vẫn lạc không ít, tổn thất thảm trọng. Hiền giả của hồ lang yêu tộc cùng âm phong yêu tộc bị hiền việt nhất nhất phế bỏ. Hiền giả của bạch chu yêu tộc, hiền giả của tiêu liêu yêu tộc, hiền giả của lân trư yêu tộc đều bị đánh chết. Có thể nói, tổn thất 5 vị đại yêu cấp bậc lãnh chủ, chỉ có 6 đại yêu chạy trốn. Phong Phi Vân thu hồi đại khôi lỗi thuật, cũng mệt mỏi không thôi. Linh khí trong thân thể tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng mà lúc này, hắn vẫn không thể dừng lại. Từ trong củ thì đem một viên hạt châu màu trắng nhận lấy. Viên hạt châu màu trắng này là đoạt được từ trong tay của phi viện công chúa. Lực lượng mà trong viên hạt châu này dựng dục là thánh hồn. Hơn nữa, tự thân nó cũng là một kiện bảo vật vô giá, chất liệu hết sức đặc thù. Ngay cả Phong Phi Vân cũng không nhìn ra là dùng cái gì mà làm thành. Phong Phi Vân nắm hạt châu màu trắng, đi tới trước người phi viện công chúa, chậm rãi ngồi xổm xuống. Từ trên cao nhìn xuống gương mặt khuynh thành của nàng, cười nói. Công chúa điện hạ, ta đã nói, người đi không được. Dừng một chút, lại nói. Cảm giác như thế nào? Có muốn ta đỡ người lên hay không? Phi viện công chúa nằm trên mặt đất, thân thể mềm mại tinh tế, dùng nhàn thanh mỹ, tóc dài màu trắng rời xuống giống như thác đổ. Mỹ màu nhẹ nhàng chớp động, lộ ra vẻ trong suốt, tự như hài khỏa hổ phách. Cho dù là bị trọng thương, như cũ không có nửa phần cảm giác xa chân, tự như tiền tử rơi xuống phàm trần. Lông mi của phi viện công chúa rất dài, mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân một chút, nói. Đó cũng không phải là do ngươi, vạn kiếp bất tử. Trong thân thể nàng xông ra một cỗ lực lượng khổng lồ, trên da thịt hiện ra bạch quang, thân thể bay lên. Xương cốt vốn là bị cổ thi đánh gãy, tự động nối lại với nhau. Vạn kiếp bất tử công ở trong thân thể của nàng tận tốc vận chuyển. Trong mỗi một tế bào đều tràn đầy lực lượng, khiến cho lòng người run sợ. Phong Phi Vân cười bịa mãi. Năm tòa đại vực trong thân thể toàn bộ vận chuyển. Vạn thú chiến vực, kim tạp vật vực, phượng hoàng hỏa thần vực, đại diễn vực, thánh vực. Tất cả lực lượng đều tụ tập lại trên cánh tay của hắn, bộc phát ra cự lực huy hoàng. Phong Phi Vân đánh xuống một trường, oanh kích ở trên eo của phi viện công chúa. Còn chưa đợi nàng bay lên, liền trực tiếp đem nàng lần nữa đánh trở về mặt đất. Thân thể mềm mại hùng hằng nện vào trong lòng đất. Lực lượng của vạn kiếp bất tử công cũng bị đánh tan. Thân thể lại khó nhúc nhích. Làm sao? Làm sao mà lại mạnh như vậy? Thanh âm của phi viện công chúa cũng rất là suy yếu. Không tin vạn kiếp bất tử công cứ nhiên không chịu nổi một kích như vậy, lại bị một tên bán yêu đánh bại. Phong Phi Vân vỗ vỗ thủ trưởng, cười nói. Vạn kiếp bất tử công quá như lợi hại, bị một kích toàn lực của ta đánh xuống cũng không chết. Thân thể của công chúa điện hạ thật làm cho người ta hâm mộ. Phong Phi Vân đem thân thể của phi viện công chúa từ trong bùn đất kéo ra, sau đó ôm vào trong ngực, lần nữa đi vào trong phủ đệ. Chỉ cần đem phi viện công chúa nắm giữ trong tay, như vậy cũng là không sợ hãi những người của bạch chu yêu tộc, bất lợi đối với Tuyết Lang cùng Diêu Cát. Đánh xong một trận này, chút ít cường giả kia của yêu tộc liền lại không đến nữa rồi. Hai ngày sau, hiền viên nhất nhất tu luyện thành tinh áo nghĩa thiền đại thừa. Thường thế trong thần thể cũng hoàn toàn khôi phục, tu vi còn nâng cao một bước. Trong ngọc thể tự hồ ngừng tụ ra một viên tiên tâm, khiến cho người ta càng nhìn không thấu. Nàng linh hoạt kỳ ảo đến không nhiễm một hạt bụi. Cổ kiếm trên lưng tự động bay ra ngoài, hóa thành vạn thiên kiếm ảnh, tự như tình cảnh vạn kiếm quỳ tông.

hắn đây là đang tìm đến nhược điểm ở trong không gian. Đi ở trong khe hở không gian, muốn lấy phương thức này đến gần khối vẫn thạch kia. Mạo Quỳ nấp vào trong vạt áo của Phong Phi Vân, lộ ra một cái đầu nhỏ. Phong Phi Vân tự nhiên cũng biết, lão già này là một vị cường giả. Tuyệt đối so với những vũ hóa hiền giả mà hắn vừa gặp, thì cường đại hơn nhiều, không phải là tồn tại cùng một cấp bậc. Phong Phi Vân lại thấy được người thứ hai. Đây là một tăng nhân khoác đại hồng bào, trên đầu mọc ra từng sợi tóc mỏng, trên cằm giữ lại râu mép, mà râu lại tương đối dài, đã kéo tới vị trí bả vai. Lão tăng này một tay nắm một thanh kim sắc thiền trượng, một tay nắm một chuỗi hạt châu, sải bước đi tới như lưu tinh. Đến bên người Phong Phi Vân khẽ dừng bước lại, khom người xá một câu. Tiểu thí chủ, nơi này không phải là chỗ ở lâu, vẫn là mau mau rời đi đi. Nói xong lời này, lão liền tiếp tục hướng về khối vẫn thạch kia đi tới, như cũ sải bước lưu tinh, không có thả chậm cước bộ, lộ ra vẻ hết sức thoải mái, giống như căn bản không bị vẫn thiền linh thạch áp chế. Nhưng mà lão di động, Phong Phi Vân lại phát hiện lão đột nhiên đã không thấy tầm hơi. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ hoa mắt? Lão lừa ngốc này đúng là một gia hòa không chọc nổi. Đoán chừng đến từ Thái Cổ Thánh Phật Miếu, đã tu luyện tới cảnh giới đại tự tại. Thân thể đi ở trong đại tự tại hư không canh, muốn đi đường tắt hư không tới gần khối vẫn thạch kia. Đại tự tại hư không canh là một địa phương được ghi lại ở trong Phật môn cổ kinh. Truyền thuyết là ở giữa thế giới chân thực cùng thế giới hư huyễn. Chỉ có Phật tu đạt tới cảnh giới đại tự tại mới có thể cảm nhận được tồn tại của thế giới kia. Phong Phi Vân không tùy tiện đi lên. Dù sao cường giả đi đến thực sự không ít. Từng người đều là hiền giả của thế hệ trước, không phải là hắn hiện tại có thể chống lại. Xem ra di chỉ cửu uyên tiền thành mở ra, tác động đến tâm tư của rất nhiều cường giả. Nơi này rốt cuộc có dấu bí ẩn gì? Trên khối vẫn thạch kia truyền ra một đoàn thanh sắc quang mang, hết sức chói mắt. Không thấy rõ là vật gì đang sáng lên, nhưng mà quang mang kia lại đặc biệt cường thịnh, đem rất nhiều cường giả đi tới phiến địa vực này đều bước lui. Lão nhân đầu đội kim quan, thắt lưng đeo thánh điền ngọc kia, bị cỗ thanh sắc quang mang này đánh lui. Bộ ngực có một lỗ máu khổng lồ, thân thể già nua bị ném về phía sau. Vị lão già này phun ra một chữ, lỗ thủng nơi ngực liền khép lại bằng mắt thường có thể thấy được. Một khối ngọc bích lớn nhỏ bằng chậu nước xuất hiện ở trong tay của lão, bộc phát ra quang mang mờ mịt đen tối. Muốn dùng một khối thần thuẫn này đem lực lượng của thanh sắc quang mang ngăn cản. Nhưng mà lão vẫn như cũ, không ngừng lùi về phía sau, không thể đi tới gần khối vẫn thạch kia. Hư không phá toái, xé ra từng đạo liệt văn. Đại tự tại hư không cảnh tan vỡ rồi. Một lão già mặc đại hồng bào kia từ bên trong bay ra ngoài, Phật châu đời tay bay ra xếp thành một vòng tròn, tận tốc chuyển động ở phía trước thân thể. Phật châu phát ra từng cái Phật âm giống như lôi đình, đem lực lượng của thanh sắc quang mang ngăn cản. Thân thể của lão tăng cũng đang lùi về phía sau, bị một cỗ lực lượng kia đẩy trở về. Lực lượng của một đạo thanh sắc quang mang này thực sự quá cường thịnh, phạm là những cường giả kia xông vào gần vẫn thạch đều bị ép ra ngoài, liên tục lùi trở về. Hiền giả có tu vi yếu một chút tức thời bị đánh chết, hóa thành một mảnh huyết vụ. May mà linh giác của Phong Phi Vân cường đại, trước đó đã bay ngược lại, thối lùi ra bên ngoài 10 dặm. Nhưng mà Phong Phi Vân như cũ bị một cỗ thanh sắc quang hoa kia bắn lên trên người. Bạch bào trên người bị oanh đến rách nát, da thịt nám đen một mảng lớn, đang bốc lên khói xanh. Đây còn là nhục thân của hắn cường hoành, cho nên mới vẹn vẹn chỉ là bị một chút vết thương nhẹ như thế. Nếu như đổi lại là người khác, sợ rằng thân thể đều bị đốt đến bốc hơi rồi. Bởi vậy có thể thấy được, những cường giả kia cách vẫn thạch rất gần, sẽ thừa nhận lực lượng mạnh như thế nào. Bị một đạo thanh sắc quang hoa đánh vào, yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân hoàn toàn sôi trào, hai mắt trở nên đỏ bừng. Trên cánh tay xuất hiện từng khối lần phiến, bàn tay đều muốn hóa thành móng vuốt. Trên trán xuất hiện hai cục nhô lên, tự hồ muốn dài ra thành hai cái sừng. Khí huyết thần thể của Phong Phi Vân hỗn loạn, ngay cả kim tạo vật khí đều không cách nào đem yêu ma chi huyết áp chế xuống. Mỗi một giọt huyết dịch đều giống như biến thành một đầu thần long, gào thét ở trong thân thể của hắn. Phong Phi Vân vội vàng ngồi xuống, toàn lực trấn áp yêu ma chi huyết. Nhưng mà càng là áp chế, yêu ma chi huyết lại trở nên càng thêm nóng đầy, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn nổ tung. Thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng, hai tay hai chân đều muốn lột xác thành trào. Lần phía trên người càng ngày càng nhiều, giống như muốn hóa hình thành một đầu thái cổ thần long. Long lần phượng bì y. Phong Phi Vân cảm giác trạng thái của chính mình càng lúc càng kém. Một khi thực sự hóa hình tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Sợ rằng sẽ biến thành một đầu nghiệt long, đánh mất chính mình. Đây là chuyện tương đối đáng sợ, cùng tử vong không gì khác nhau. Một kiện chiến y mặc ở trên người của hắn. Kiện chiến y này chính là do 5 kiện thần y dung hợp mà thành. Cửu ngũ long bào, cửu cửu quái bào, nạp lan phật y, ẩn tâm xa la, hồng long hòa thương. Đồng thời cũng hội tụ 4 loại lực lượng. Lực lượng của long, lực lượng của đạo, lực lượng của Phật, lực lượng của phượng. Phong Phi Vân một mực cảm thấy một kiện chiến y này nhất định là do nhiều vị cường giả liên thủ tế luyện ra. Tuyệt đối không chỉ đơn giản là một bộ y phục. Quả nhiên sau khi mặc vào long lần phượng bì y, yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân liền dần dần bình tĩnh trở lại, lại biến thành hình người, áo bào trên người đều bị phá nát. Phong Phi Vân thở ra một hơi thật dài. Mẫu thần đem một kiện chiến y này để lại cho ta, khẳng định cũng là đã dự phòng sẽ phát sinh ra tình huống mới vừa rồi. Có thể dùng chiến y áp chế yêu ma chi huyết để tránh phát sinh bất chắc. Trong lòng Phong Phi Vân suy đoán như vậy. Có thể sử dụng loại tài liệu như long lân, phượng bì, ẩn tầm ti để tế luyện ra một bộ y phục. Như vậy người tham dự tế luyện bộ y phục này khẳng định không phải là nhân vật bình thường. Rốt cuộc là một tôn Phật nào? Hay là một vị đạo nào? Phong Phi Vân cảm thấy nghi vấn lưu lại cho mình còn khá nhiều. Thành mang trên khối vẫn thạch kia lại là thứ gì? Vì sao sau khi bị đạo thành mang kia kích thích, yêu ma chi huyết liền hoàn toàn sôi trào? Xem ra một mực dẫn động yêu ma chi huyết trong thân thể chính là đạo thành mang kia. Đến cùng là thứ gì đây? Kích mông của ta! Cái mông của ta! Một lão khiếu hòa từ phương hướng của vẫn thạch chạy nhanh mà đến, tay cầm một cái gậy, trên gậy phủ lấy một cái túi vải rách. Trên mông của lão khiếu hòa đang bốc khói, có một đoàn thanh sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Một bên vỗ vào hỏa diễm trên đó, giống như đang chạy tới. Này, người kia, mau tới giúp mỗ già đánh vào mông. Lão khiếu hòa đang khóc như quỷ, bị đốt tới đủ đau, thịt đều nhanh bị đốt chín rồi. Phong Phi Vân cảm thấy thanh âm của lão khiếu hòa này rất quen thuộc. Nhìn kỹ, đây không phải là mũ gia của Tất Chữ Xuất thì còn là ai? Phong Phi Vân vội vàng đi tới, đánh ra từng đạo hàn khí, giúp Tất Mũ gia đem ngọn lửa trên mông dập tắt. Tất Mũ gia trực tiếp ngã trên mặt đất, thần còn đang không ngừng bốc khói, thở ra một hơi thở dài. Thoải mái, quá sủng sướng, cảm ơn. Tiểu tử, người khá lắm. Sau một hồi lâu, Tất Mộ Già phát hiện đối phương như cũ còn đang đứng ở trước mặt. Lúc này mới mở mắt ra đem tiểu tử này nhìn rõ, nói thầm một câu. Thoạt nhìn có chút quen mắt. Hắn rụi rụi con người nhìn lại, lúc này mới nhận ra được Phong Phi Vân, nói. Đây không phải là tiểu quỷ kia của Bán Hiểu Minh sao? Đã không còn nhỏ rồi. Phong Phi Vân cười cười nói. Tất Mộ Già ngồi dậy, chợt kêu to một cái. Trên mông truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng, vội vàng lăn một vòng trên mặt đất. Sau đó đứng dậy, sửa sang lại y quan tràn đầy vết vá, tận lực hiện ra bộ dáng tiền bối cao nhân. Phong Phi Vân cười nói. Tiền bối, tự hồ gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Tất Mộ Già lắc đầu nói. Chỉ là cái mông bị tiêu cháy mất một mảnh da, không quan trọng, không quan trọng. Ngược lại là nhìn thấy bảo vật không lấy được vào tay. Thực sự là khiến người ta đau đớn. Thần sắc của Phong Phi Vân vừa động, nói. Không biết trên vẫn thạch kia có bảo vật gì? Ánh mắt của Tất Mỗ Già chợt toát ra quang mang sáng chói, nói. Hẳn là kiện đồ vật kia trong truyền thuyết. đồn rằng sứ giả của Long tộc cũng muốn lấy được. Chỉ tiếc trong thiên hạ không có người nào có thể đến gần khối vẫn thạch này. Hơn nữa cũng không có người nào có thể đánh bại đầu Trần Long kia. Trần Long? Phong Phi Vân nói. Đầu Trần Long kia không phải đã chết mấy vạn năm rồi sao? Tất Mộ Già vần về chòm râu trắng, bí hiểm mà nói. Đó là một vị cường giả của Long tộc. Cho dù là chết rồi, Long hồn cũng bất diệt. Bất luận kẻ nào tới gần vẫn thạch đều sẽ gặp phải công kích của nó. Mấy ngày qua đã có hơn 10 vị vũ hóa hiện giả chết ở chỗ này. Một người tu vi cường đại nhất chính là một trong 3 vị lão tổ của Cửu Tiêu Tiên Thành, bị một đầu long thi kia tát cho một cái phách thành bùn nhão. Hết tập 185. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.